Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Tiểu mèo xám. Gấu trúc quán. Trần Mai ngay tại phòng trực ban ngồi. Vừa rồi tại hỏi Lưu Húc Đông tình huống bên kia. Bất quá mới nói được một nửa. Bên kia đột nhiên liền không có động tĩnh. Ở trên ghế salon ngồi nhìn một hồi phim truyền hình. Lại liếc mắt nhìn điện thoại. Lưu Húc Đông thế mà còn không có về mình tin tức. Nghĩ đến Tiểu Bạch hẳn là lại bắt đầu đảo loạn. Nhếch miệng, Lưu Húc Đông cũng quá không đáng tin cậy. Bắt cái Tiểu Bạch, thời gian dài như vậy thế mà còn không có đem Tiểu Bạch bắt trở lại. Trần Mai đem điện thoại ném ở trên ghế salon. Liền hướng phía gấu trúc quán đi tới. Đi xem một chút cơm nắm đi. Thời tiết sáng sủa nhưng không khô nóng. Cơm nắm cùng trước mấy ngày so ra cũng sinh động rất nhiều. Ôm cây trúc ngồi tại động vật vườn trên đồng cỏ. Răng rắc nhai lấy. Non trúc thanh giòn. Còn phát ra bẹp bẹp thanh âm. Trêu đến các du khách tiếng cười vui không ngừng. Mà tại cái này bình tĩnh không lay động tiếng cười vui bên trong. Một con màu đen xám con mèo nhỏ. Đột nhiên xuất hiện ở trong vườn thú. Từ cửa sắt trong khe hở chui vào. Ngó ráo rác. Nhìn xem đặt ở cửa phòng nghỉ ngơi cái kia thau cơm. Rón rén liền chạy qua khứ. Kia là cơm nắm sữa bồn. Bên trong còn dư một cái đáy bồn sữa. Cơm nắm là nhìn không lên. Bất quá đối với cái này con mèo nhỏ mà nói. Thế nhưng là một bữa tiệc lớn. Trước đó bị cơm nắm khi dễ qua. Cái này tiểu mèo xám đối cơm nắm cũng là có chút e ngại. Bất quá tại thức ăn ngon dụ hoặc hạ. Cái này con mèo nhỏ vẫn là cẩn thận hướng phía sữa bồn chạy tới. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu mèo xám. Lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý. Nhìn xem tiểu mèo xám liền thảo luận. Cái này từ đâu tới mèo con a? Ta nhớ được lần trước giống như tại Tiểu Bạch một chương hình ảnh. Bên trong thấy qua cái này mèo con. Tiểu gia hỏa này thế mà không sợ cơm nắm a? Ha ha, chấm ngoặc kép, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Đừng để cơm nắm phát hiện. Ai, các ngươi mau nhìn. Cái này mèo con là đến trộm cơm nắm bồn bồn uống sữa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này tiểu mèo xám chớ để cho cơm nắm phát hiện. Người xem trên đài lập tức sôi trào lên, bất quá rất nhanh mọi người lại ăn ý an tĩnh xuống tới. Bọn hắn vừa rồi cười ha ha thời điểm, kinh đến cơm nắm, để cơm nắm ngẩng đầu hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua. Khán giả cũng không muốn để cơm nắm phát hiện cái này tiểu mèo xám tồn tại. Nương theo lấy cơm nắm bẹp bẹp ăn cây trúc thanh âm. Cái này tiểu mèo xám thận trọng góp đến bồn bồn sữa bên cạnh. Đưa đầu lưỡi một chút uống. Mỗi khi cơm nắm ngẩng đầu hoặc là có động tác khác thời điểm. Cái này con mèo nhỏ đều sẽ bị dọa đến vèo một chút lui về sau một đoạn khoảng cách. Tại phát hiện cơm nắm cũng không có phát hiện mình về sau. Lúc này mới sẽ tiếp tục thận trọng tiến tới. Kia bị kinh sợ bộ dáng. Để các du khách tâm đều muốn bị manh hóa. Cái này tiểu mèo xám cũng quá đáng yêu. Phải cùng cơm nắm hài hòa ở chung mới đúng a. Tại sao có thể đánh nhau? Nhất định phải hài hòa a. Mấy cái 7-8 tuổi tiểu cô nương ghé vào rào chắn bên trên. Nhìn chằm chằm tiểu mèo xám cùng cơm nắm. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tiểu mèo xám nhỏ như vậy, cơm nắm nhưng không thể khi dễ nó. Mà cơm nắm tại lại gặm mấy cái cây trúc về sau, lúc này mới phát hiện không đúng. Trong lỗ mũi dị dạng mùi. Để cơm nắm ba một chút đem trên tay cây trúc ném xuống. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Con kia tiểu mèo xám đang bị cơm nắm ném cây trúc động tác dọa đến ngẩng đầu nhìn quanh. Vừa vặn liền cùng cơm nắm mắt đối mắt, gâu, chấm ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, động vật chạm mặt về sau muốn làm chuyện thứ nhất, phát ra tiếng kêu phóng thích khí tức nguy hiểm. Chỉ là, cơm nắm cùng cái này tiểu mèo xám rõ ràng cũng không phải là một cái chiến đấu lượng cấp. Cho nên, cơm nắm thanh âm rõ ràng liền có chút không quá đứng đắn, còn có chút khôi hài. Mà cái này tiểu mèo xám, trên người lông đều dựng lên, miệng mở rộng lộ ra răng nanh. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám chạy mau a, ngươi đánh không lại cơm nắm. Chấm ngoặc kép, người xem trên đài một cái tiểu cô nương đã nóng nảy quát lên. Cơm nắm không cho phép khi dễ tiểu mèo xám. Ha ha a, gấu trúc tộc cùng miêu tộc vượt chủng tộc đại chiến sao? A, tiểu mèo xám bị phát hiện a. Ngoạn tào, cơm nắm tiếng kêu này cũng quá không đứng đắn mặt đi. Liền không thể nghiêm túc một chút sao? Ngoặc kép, người xem trên đài khán giả lập tức liền khẩn trương. Cái này tiểu mèo xám mới bao nhiêu lớn? Cơm nắm lớn bao nhiêu? Cơm nắm một cái bàn tay liền có thể so được cái này con mèo nhỏ nguyên một thân thể đi. Cái này tiểu mèo xám thế mà còn đần độn cùng cơm nắm rằng co. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu bạch a, có thể cùng cơm nắm cứng rắn đòn khiêng. Cái này thời điểm không tranh thủ thời gian chạy, chờ cơm nắm tiến lên lại chạy liền đến đã không kịp a. Khán giả đều muốn khẩn trương hỏng, nhưng cái này tiểu mèo xám vẫn như cũ giữ nguyên lấy lông. Đối cơm nắm meo ô lại kêu một tiếng. Tại tiểu mèo xám lần nữa khiêu khích về sau, cơm nắm hứng thú đại khái là bị hoàn toàn điều động. Thật nhanh liền hướng phía tiểu mèo xám nhào tới, nhìn mập mạp tròn vo, nhưng tốc độ chạy một chút cũng không chậm. Đây là thuộc về hai con mèo khoa động vật đọ sức. Nhìn xem cơm nắm xông lại, tiểu mèo xám duỗi ra móng vuốt liền hướng phía cơm nắm cào quá khứ. Giữ dằn khí thế hung hăng, hoàn toàn không giả. Sau đó, cái này tiểu mèo xám móng vuốt ngay tiếp theo thân thể liền đều bị cơm nắm một bàn tay cho nhấn đến. Trên mặt đất, mèo ô tương đương, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này tiểu mèo xám cũng quá ngốc hả? Không phải đâu, chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Ta nghĩ đến tiểu mèo xám muốn linh hoạt rất nhiều, cơm nắm sẽ bị tiểu mèo xám vui đùa chạy đâu. Ngô, cái này tiểu mèo xám quá ngu ngốc. Người xem trên đài lập tức vang lên một trận tiếc hận cùng đồng tình thanh âm. Mà cơm nắm thì là nhấn lấy tiểu mèo xám không cho nó chạy mất. Sau đó hiếu kỳ đánh giá cái này thân hình dị thường nhỏ nhắn xinh xắn tiểu gia hỏa. Tiểu mèo xám lại đưa móng vuốt muốn cào cơm nắm. Nhưng cái này tiểu mèo xám cùng cơm nắm sức chiến đấu chênh lệch thực sự là quá lớn. Vừa duỗi ra móng vuốt, tiểu mèo xám thân thể liền bị cơm nắm trở mình, duỗi ra móng vuốt trực tiếp bị ép thân thể mình phía dưới. Mà lại cái này tiểu mèo xám còn xuẩn không kéo mấy, thế mà không biết phát huy ra mình ưu thế lớn nhất linh hoạt. Một con mèo con thế mà các loại gấu trúc cứng rắn đòn khiêng. Người lại xù lông cũng chơi không lại a. Luôn có loại cái này tiểu mèo xám trí thông minh có chút không đủ dùng cảm giác. Khán giả từng cái than thở. Cái này tiểu mèo xám lần này nhưng thảm. Cần phải bị cơm nắm ra hỏa này hung hăng giày vò một trận. Đáng thương tiểu ra hỏa. Cơm nắm vừa đem cái này tiểu mèo xám ấn xuống về sau, Trần Mai mới từ phòng trực ban đi tới, nhìn thấy cơm nắm cúi đầu, tay gấu hạ còn đè ép một cái màu xám đồ vật. Cơm nắm bắt lấy cái gì rồi? Nghi ngờ lầm bầm một câu, Trần Mai tranh thủ thời gian hướng phía cơm nắm chạy tới. Khoảng cách lân cận một chút, Trần Mai mới nhìn rõ ràng, cơm nắm tay gấu phía dưới đè ép lại là một con mèo. Lần này Trần Mai bước chân liền nhanh hơn, chạy đến cơm nắm bên cạnh. Cái này mèo con bây giờ còn đang meo ô kêu. Chỉ là bị cơm nắm tay gấu đè ép, căn bản là chạy không được. Này thanh âm gọi một cái thê thảm a, để Trần Mai lập tức liền không nhịn được, chạy đến cơm nắm bên cạnh, đưa tay liền đem cơm nắm móng vuốt cho rời. Khác một cái tay còn muốn đi đem cái này tiểu mèo xám ôm. chỉ bất quá cái này tiểu mèo xám hiện tại đã có chút bị sợ hãi. Trần Mai tay vừa đưa tới, cái này tiểu mèo xám liền vèo một chút vọt thật xa. Khoảng cách Trần Mai xa xa, nhìn xem cơm nắm meo ô kêu một tiếng, nồng đậm một cỗ uy hiếp hương vị. Bản miêu meo không phục, kia tiểu ngạo kiều bộ dáng, để Trần Mai đều nhìn không được. Hắc, ngươi nói ngươi một con mèo, làm sao còn có thể cùng một con gấu trúc so sánh khởi kình mà tới. Mặc dù danh tự bên trong liền nhiều hơn ngươi cái gấu chữ, nhưng sức chiến đấu thế nhưng là cao hơn ngươi không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.